Tà Thiếu Dược Vương, chương 836. Sảng khoái, góc truyện audio.com. Lực lượng, chỉ có lực lượng tuyệt đối mới có thể làm chủ mọi thứ. Lúc này, Hoàng đế chân chính phát huy ra lực lượng thành thánh của hắn. Thiên địa như bị thu vào trong ngọc tỷ, lực lượng tuyệt đối, nghiền nát tất cả. Đứng ở đỉnh cao thiên địa này, thánh nhân đầu tiên từ khi khai thiên lập địa theo Hoàng đế thì cũng là thánh nhân duy nhất. Hắn muốn thể hiện ra lực lượng tuyệt đối của mình, hủy diệt tất cả những gì dám chống lại hắn, dù cho vẫn thánh cấp hắn cũng phải san bằng. Hỗn độn thiên địa làm thể, đại trận ngưng thành pháp tụ thành thần tông, nghe theo bổn gia chủ dẫn đường. Oành, Nhậm Kiệt lấy vẫn thánh cốc làm thể, người Nhậm gia thúc đẩy đại trận như dòng máu, pháp lực lưu chuyển, lấy thánh hồn làm dẫn đường, thoáng cái, trong thiên địa như xuất hiện một người khổng lồ. Vẫn thánh cốc tựa như người khổng lồ nằm ngủ, lúc này ầm ầm đứng dậy. Cửu cửu âm dương chấn thần kỳ xoay chuyển biến hóa, theo người khổng lồ điều khiển, nghênh đón ngọc tỷ đánh xuống. Oành, ầm ầm, hỗn độn chí bảo va chạm trực diện, lực lượng khủng bố nhất từ khi khai thiên lập địa, lập tức làm cho tiên giới hoàn toàn vỡ vụn sụp đổ, cách xa hạ giới, không gian loạn lưu tuôn trào. Vẫn thánh cốc như lơ lửng trong không gian, tựa như tiên sơn, cả ngọn núi như sống dậy, hoàn toàn không còn dáng vẻ đại trận tuyệt sát liên miên, tựa như là thân thể đá của người khổng lồ. Một đòn này khủng bố vượt xa hơn thế, phần lớn ngọn núi quanh vẫn thánh cốc vỡ vụn, nếu không phải đã dung hợp với tinh hoa dược tính hàng tỷ năm của thánh dược cốc hòa làm một thể với đại trận Nhậm gia, lại có thánh hồn thánh nhân của Nhậm Kiệt dẫn đường, vậy lần này đã thật sự vỡ vụn. Sát trận lớn nhất thiên địa cũng khó đỡ được một đòn này, đủ hiểu Hoàng đế chân chính bùng nổ lực lượng kinh người cỡ nào. Hả, Hoàng đế cũng hoàn toàn không ngờ, hắn đã dùng ngọc tỷ hỗn độn chí bảo, lấy lực lượng thánh nhân đè xuống, bọn chúng vẫn ngăn cản được. Ngọc thì cũng bị chấn về tay, hắn không khỏi hừ nặng, cảm thấy lực lượng bị cản trở, tuy rằng sau đó lại thông suốt nhưng nhìn thấy tiên giới xung quanh đều sụp đổ, chỉ có vẫn thánh cốc không sao, hắn muốn cười cũng không được. Tuy rằng lúc trước đuổi giết Nhậm Kiệt lại hai lần ba lượt chạy thoát, thậm chí cuối cùng còn thần kỳ làm thánh hồn của hắn bị thương, nhưng Hoàng đế vẫn vô cùng tự tin. Bởi vì khi đó, hắn vẫn luôn khinh thường Nhậm Kiệt, hơn nữa không dùng hỗn độn chí bảo, bây giờ lại đánh ra một đòn toàn lực, làm sao cũng không ngờ lại bị chặn như vậy. Sao lại thế được, Hoàng đế cũng khó tin nổi. Ngươi cho rằng không thể, là bởi vì ngươi ngu ngốc vô tri. Ngươi lựa chọn đồ sát cả tộc không cần gì cả, chỉ coi mình là trung tâm, cho rằng một mình thành thánh liền sẽ vô địch. Hôm nay bổn gia chủ dạy cho ngươi cái gì là đoàn đội, cái gì là ngưng tụ, hợp tác. Trên đỉnh đại trận, Nhậm Kiệt hiện ra 9 con rồng xoay quanh, trận pháp bên dưới vận chuyển, uy thế không kém gì Hoàng đế. Đoàn đội, ngưng tụ, hợp tác, nghe những lời của Nhậm Kiệt trong mắt Hoàng đế lóe lên khinh thường, lạnh lùng nói. Vô tri, chỉ dựa vào những lời này, cuộc đời của ngươi vĩnh viễn không thể đạt đến độ cao như trẫm. Lực lượng đỉnh cao, số lượng vĩnh viễn không thể bù đắp. Con kiến có nhiều cỡ nào thì vẫn là con kiến, trẫm muốn xem thử. Góc truyện audio.com. Người có thể chống đỡ mấy lần, đỡ được bao lâu? Thiên địa phương viên, thu nạp vạn vật, thu, hoành, Hoàng đế nói rồi, ngọc tỷ phình ra, biến thành bao la, trực tiếp bao trùm đại trận vẫn thánh cốc, biến thành một vùng thiên địa. Bên trong thiên địa tràn đầy long khí, thánh quang hoàng uy vô biên, nơi này là thế giới do Hoàng đế thành thánh, lấy hỗn độn chí bảo ngọc tỷ diễn hóa thành. Đây mới là đại thế giới thật sự, tuy rằng không phải thứ như khai thiên lập địa, nhưng có thể sinh sôi không ngừng, là đại thế giới rất lớn. Ở trong này, toàn bộ đều do Hoàng đế nắm giữ, cho nên vẫn thánh cốc bị nhét vào, bầu trời lập tức nổ vang sấm sét, tia sét to như thùng nước, quả cầu sét to lớn không ngừng giáng xuống. Núi sông áp chế, sóng lớn ngập trời, ngọn lửa phun trào, khí độc tràn ngập. Đủ loại lực lượng nhắm vào vẫn thánh cốc toàn bộ phóng ra, bùng nổ uy lực vô cùng. Đồng thời tiếng rồng gầm vang kinh thiên động địa, vô số long khí bắt đầu ngưng tụ ra những con rồng lớn, mỗi con đều dựa vào long khí, lực lượng thiên địa ngưng tụ thành. Ngũ trảo kim long, thần long, yêu long, hải long, hỏa long, huyễn long. Long khí cùng lực lượng ngưng tụ ra hơn vạn con rồng mạnh mẽ, hơn nữa không phải hư ảo, mà là thật sự hùng mạnh, mỗi con đều thoải mái xé nát tiên vương. Bởi vì chúng là do thiên địa này tạo ra, tựa như những con rồng khí linh, chỉ cần thiên địa này không diệt chúng liền bất tử bất diệt. Long khí trong ngọc tỷ ngưng tụ ra vạn con rồng hùng mạnh, tiếng rồng gầm vang kinh thiên động địa, nhưng cũng chọc giận 9 con rồng khí linh trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Bởi vì đó là khiêu khích bọn chúng không thể chấp nhận được, lập tức phát ra tiếng gầm đối chọi. Lôi long, thánh dược long, hỏa long, thủy long, độc long, hồn long, huyết long, cốt long, sát long, 9 con rồng xoay quanh Nhậm Kiệt không hề sợ hãi, cả vạn con rồng vây quanh. Theo chơi với chúng đi, Nhìn tràng cảnh này, Nhậm Kiệt cười phất tay, lập tức 9 con rồng khí linh hưng phấn xông ra, đánh vào trong vạn con rồng bên ngoài. Đây là đại chiến điên cuồng, 9 con rồng khí linh vì cửu cửu âm dương chấn thần kỳ mà thành, hiện tại đều có trí tuệ riêng, hơn nữa đạt tới trình độ cực cao. Lực lượng càng khỏi nói, quan trọng nhất, bản thể của chúng là cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Nhậm Kiệt một đường thăng cấp cửu cửu âm dương chấn thần kỳ từ pháp bảo bình thường lên đến hỗn độn chí bảo, trong quá trình này, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cũng thu được phần lớn chỗ tốt. Điểm mạnh nhất của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, không như hỗn độn chí bảo bình thường, Bách Thánh Sơn có thể hấp thu thánh lực khổng lồ, giúp duy nhất chân thánh gần như thánh nhân trong thời gian ngắn, kim cô bổng biến hóa khôn lường, cực kỳ cứng rắn. Về phần ngọc tỷ này, chân chính phát uy, rõ ràng là thế giới bên trong càng thêm mạnh hơn. Nhưng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lại là biến hóa vô biên, biến hóa cấm chế có thể làm uy lực của nó không ngừng tăng mạnh. 9 con rồng thân là khí linh tự nhiên càng biết phối hợp. Tuy rằng chỉ có 9 con, nhưng lại chiến đấu với cả vạn con rồng ngọc tỷ mà không hề sợ hãi. Tụ lại một chỗ, hình thành trận thế tựa như máy cắt lúa, mỗi một con rồng lao lên, ngay cả số lượng đông đảo liên thủ xung kích vào, đều sẽ bị đánh chết xé nát. Chiến đấu như vậy tuyệt đối là điều không tưởng, thậm chí vượt xa trận chiến truyền. Gocchuyenaudio.com, thuyết thời hồng hoang hỗn độn. Tuy rằng 9 con rồng khí linh xông ra, vô số con rồng vây quanh chém giết, nhưng dù sao chỉ là số ít, bởi vì trong không gian ngọc tỷ này ngưng tụ ra quá nhiều rồng, phần lớn phối hợp với các lực lượng khác xông về phía Vẫn Thánh Cốc. Oành, ầm ầm, oành, tiếp theo, bên trong Vẫn Thánh Cốc chớp động hào quang, vô số rồng, thiên lôi, địa hỏa đều nổ tung. Công kích hữu hình, vô hình, theo Vẫn Thánh Cốc vận chuyển đại trận đều phá nát. Nhậm Kiệt cũng không ra tay, không phải lúc Hoàng đế dùng hỗn độn chí bảo đánh ra toàn lực vậy hắn sẽ không để ý, vẫn lơ lửng bên trên Vẫn Thánh Cốc. Công kích ở xung quanh căn bản không phá nổi vòng ngoài của Vẫn Thánh Cốc, càng đừng nói ảnh hưởng tới hắn. Thánh hồn của Nhậm Kiệt đã đạt đến thánh nhân, hiện tại ở trong thế giới ngọc tỷ này, có thể cảm thụ được những thứ kỳ diệu. Quy tắc trong này, lực lượng biến đổi cũng làm người ta cảm ngộ rất nhiều. Bởi vì từ khi Nhậm Kiệt sống lại đã không ngừng chìm trong cảnh giới thánh nhân luận đạo, lúc này dù đã bị phá hủy dung nhập vào thánh hồn, nhưng Nhậm Kiệt lại biết rõ một điều, dù cho thành thánh cũng chỉ là đi vào khung trời mới, mà không phải đã đến cuối. Cũng như khi Hoàng đế đánh vào trong thức hải của mình liền bị cảnh giới thánh nhân luận đạo làm cho cả kinh, cảnh giới của các vị thánh nhân đó rõ ràng làm Hoàng đế không thể sánh bằng. Cho nên Nhậm Kiệt chưa bao giờ cho rằng thành thánh chính là đến cuối đường, sẽ được dừng lại, cho nên hắn vẫn không ngừng hấp thu mọi thứ, không ngừng học tập nâng cao. Cho dù đây là trong thế giới của kẻ địch, hắn vẫn làm thế. Cường độ thánh hồn của hắn bây giờ không kém Hoàng đế bao nhiêu, càng có thể cảm ngộ được chỗ hay trong này, đồng thời mơ hồ cảm nhận được vị trí của Hoàng đế, mà ánh mắt của hắn đang nhìn cũng là đang hướng về chỗ Hoàng đế. Ánh mắt bình thản, vẫn nhìn thẳng vào. Tình hình hiện tại không quá nghiêm trọng, những chuyện khác cứ giao cho Tề Thiên cùng người Nhậm gia, Nhậm Kiệt chắp tay đứng đó như người vô sự. Vận dụng thế giới trong ngọc tỷ, giam cầm bọn họ, sau đó vận dụng toàn bộ lực lượng thế giới này xuống tay, Hoàng đế quả thật nổi giận. Chỉ là tiếp theo nhìn Nhậm Kiệt vẫn chắp tay đứng đó, ánh mắt nhìn về phía mình, ban đầu Hoàng đế chỉ nghĩ là tình cờ, vốn là Nhậm Kiệt nhìn trúng hướng này. Thầm nghĩ, đi vào thế giới ngọc tỷ của trẫm mà còn giả bộ thản nhiên, lát nữa cho ngươi khóc. Sau đó bắt đầu công kích điên cuồng, nhưng làm hắn không ngờ, là Nhậm Kiệt vẫn như không sao, đứng đó nhìn về phía bên này, bên trong bình thản lại như nhìn thấu tất cả. Điều này làm Hoàng đế cũng trở nên không yên, chẳng lẽ hắn thật nhìn thấu được thế giới này? Không thể nào, đây là thế giới được mình lập ra sau khi thành thánh, quy tắc trong này đều do mình xác định, Nhậm Kiệt làm sao nhìn thấu được, hơn nữa hắn càng nhìn càng làm Hoàng đế chán ghét. Hoàng đế cho rằng mình đã trải qua tất cả, hiện tại thành thánh nhân duy nhất trong thiên địa khi trước càng có rất nhiều phân thân, đã trải qua vô số chuyện trong những nhân vật khác nhau, vốn hắn cho rằng mình sẽ không bị kẻ khác dễ dàng chọc giận nữa. Nhưng bây giờ lại phát hiện, xem Nhậm Kiệt này sống thế nào, một tên gia chủ ăn chơi trác táng, lại giả vờ như thánh nhân hiểu thấu đại đạo thiên địa. Trẫm mới thật sự là thánh nhân duy nhất trong thiên địa này, hắn. Gocchuyenaudio.com, chỉ là một tên gia chủ ăn chơi mà thôi. Trầm luân, oành, Hoàng đế đưa tay lên mặt trời bên trên, đó không phải mặt trời thật nhưng cũng là lực lượng cực dương, theo Hoàng đế khống chế, ngọn lửa giáng xuống từ trên không. Keng, khi Hoàng đế khống chế lực lượng cực dương bùng nổ công kích nhưng sắp rơi vào Vẫn Thánh Cốc lại bị một cây gậy to lớn ngăn chặn. Phát ra tiếng kim loại va chạm, va đụng cực hạn, kim cô bồng cũng bị nóng đỏ lên. Nhưng kim cô bổng được luyện hóa từ thánh bia, bảo vật trong thiên địa, hào quang lực lượng cực dương trong thế giới của hoàng đế mở ra không thể so sánh với nó, muốn phá hủy kim cô bổng là dĩ nhiên không thể. Có điều bên trong ẩn chứa lực lượng của hoàng đế, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Bùm bùm, nhưng vẫn thánh cốc vận chuyển đại trận, nhanh chóng san sẻ phần lớn lực lượng giúp kim cô bổng, ngay khi cỗ lực lượng này bị phân giải suy yếu, đột nhiên kim cô bổng bùng nổ uy thế hỗn độn chí bảo chân chính. Bổn tôn của Tề Thiên xuất hiện bên trên vẫn thánh cốc biến thành to lớn vạn trượng, kim cô bổng càng to lớn đến thủng trời, trực tiếp đánh lên mặt trời bên trên. Oành, một đòn kinh thiên động địa, nắm đúng thời cơ mà người ta không tưởng được, một hơi phá hỏng mặt trời. Tuy rằng đó không phải mặt trời thật, chỉ là lực lượng ngưng tụ thành, nhưng tràng cảnh đồ sộ, uy thế cũng cực kỳ khủng bố. Sảng khoái, ha ha, Tề Thiên cười lớn rơi xuống, lập tức dung nhập vào vẫn thánh cốc không cho hoàng đế có cơ hội xuống tay với mình. Cách chương.